Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 268, góc chuyện audio.com, Mộ Nguyệt Sâm chịu ca nổi kéo đầu cô ra, đừng giở trò, ngoan ngoãn ngồi đó, ca có cơ hội trả giá. Nếu bây hát bị cô dắt mũi, bị hai, ba lời làm cho hồ đồ, sau này còn đờ si sao, ca phai sẽ lên trời. Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh bị chọc giận rồi, cô tốt xấu gì cũng cố nói với anh nửa ngày, anh ca thể thỏa hiệp một chút sao? Mộ Nguyệt Bạch đối diện từ tốn nói. Băng Khuynh đã rất nhẫn nhịn rồi, Nguyệt Sâm đừng ca biết đủ. Hạ Băng Khuynh nghe lời này, lập tức có chút ca dám tin. Anh cũng có thể nói lời đúng đắn, nhưng đối với Mộ Nguyệt Sâm mà nói, Mộ Nguyệt Bạch cứ im lặng còn đỡ, nhưng lúc này nói giúp một câu, kết quả là lửa giận vốn nguội bớt hát lại dâng lên như một thùng dầu nóng. Mộ Nguyệt Sâm ôm chặt Hạ Băng Khuynh, như khoe khoang với Mộ Nguyệt Bạch. Tôi vui tôi thích, ấu chỉ, Mộ Nguyệt Bạch cười với anh, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ. Hạ Băng Khuynh thấy cảnh na ý, lòng thất vọng, đặc biệt là, xe đã đến trường. Cửa xe mở ra, Tiêu Nhân hoạt bát nhảy lên cùng thầy quý cực kỳ nhẫn nại một TRC một sau lên xe. Hạ Băng Khuynh hai tay che mặt cúi đầu, Tiêu Nhân lên TRC thấy trong có 3 nanogram, thấy Hạ Băng Khuynh ngồi trên đùi Mộ Nguyệt Sâm, cô cười như mèo trộm đờ si cá. Wow, 2 nanogram cứ như nơi ca ân, có cần mạnh mẽ về ca, hoàn toàn ca quan tâm cảm xúc của ngắc, có cần giây phút nào cũng ca thể rời ca. Im miệng đi, Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu nói cô một câu. Liền biết con danh này miệng bự, sau đó, Quý Thu cũng lên, mặc đồ xanh biển, màu tối kiểu đơn giản, mặc lên ân anh có khí chất sạch sẽ lạ thường. Nhìn cái anh liền thấy Hạ Băng Khuynh ngồi trên đùi Mộ Nguyệt Sâm, biểu cảm có chút ngây người, nhưng ca biểu lộ nhiều, ném một cái bao đen đến chỗ bên cạnh Mộ Nguyệt Bạch. Hạ Băng Khuynh cực kỳ u buồn che mặt lần nữa. Thầy Quý nhất định nghĩ cô là cô gái ca đàng hoàng. Tu Tu chúng ta cùng ngồi đây đi. Tiêu Nhân ngồi chỗ giữa, cô hôm nay cũng ăn mặc rất đẹp, thanh xuân xinh đẹp. Thầy Quý Thu ca ngồi kế cô, ngồi kế Mộ Nguyệt Bạch cô rất ca hài lòng la. Qua đi mà Tiêu Nhân ca bỏ cuộc cả ân đến gần anh. Sắp nổ máy, ngồi đàng hoàng. Quý Thu nghiêm túc nói. Anh ca qua em qua đó, như nhau Tiêu Nhân cười như ánh dương, dù qua mông ngồi trên đùi anh, kêu phía TRC. Tài xế, lái xe, mặt Mộ Nguyệt Sâm đầy hắc tuyến, nha đầu này có phải bị ngu ca. Hạ Băng Khuynh xấu hổ như Đại Tây Dương R, cũng ca rành quản, chỉ là câu cuối kêu tài xế lái xe cô thật sự nhảy ca đánh cô. Ha ha, Mộ Nguyệt Bạch cười ra tiếng. Dễ thương, quá dễ thương rồi. Đến hôm nay Hạ Băng Khuynh mới biết thì ra dễ thương trong miệng Mộ Nguyệt Bạch mang ý xấu, cho nên TRC hát luôn cô bé dễ thương là đang nói giảm nói tránh. Thực tế ân bất lực nhất là Quý Thu rồi. Tay anh không chung, muốn nâng cô gái dính trên đùi anh ca chịu dậy ra, nhưng tay lại ca biết để lên đâu, nhất thời mặt đẹp đỏ lên. Đừng làm loạn, nhanh qua kia ngồi. Cách chương.